Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thực do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1120 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Tập 1119 ngày hôm qua, khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi, là đã có ba bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Hứa Thanh, bạn Phong Huỳnh và bạn Vi Nguyễn các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm, để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này quê ở Đồng Nai, bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện á, là xảy ra trong chính gia đình của bạn. Câu chuyện này đã xảy ra cách đây cũng khá là lâu, tầm khoảng 8-9 năm về trước. Thời điểm đó thì bạn cũng còn nhỏ, chỉ mới học cấp 2 mà thôi. Bạn kể rằng là do lúc đó ba mẹ của bạn đi làm rất là bận rộn, cho nên là hầu hết thời gian bạn đều ở bên nhà nội của bạn. Thí dụ như bạn đi học về thì bạn sẽ về bên nội, rồi bạn ăn uống tắm rửa bên đây, cho tới tối thì ba mẹ sẽ qua để mà rước bạn về nhà cho bạn ngủ. Nhưng mà có nhiều khi ba mẹ bận đến nỗi mà cũng không có rước bạn luôn, bạn sẽ ngủ lại nhà nội, bạn ngủ chung với lại bà nội của bạn. Thì ở bên nhà nội của bạn á là có mấy người chú, là chú ruột của bạn luôn nha. Thì trong đó là có một chú, cái chú này á thì tính tình của chú từ nào tới giờ chú rất là hiền, chú rất là ngoan và nghe lời bà nội của bạn. Thì cái dịp đó là dịp Tết Nguyên Đán, chú của bạn đi chơi về, lúc đó là vào buổi trưa nha các bạn. Thì khi mà chú đi chơi về á là chú có đi ngang qua một cái miếu ngũ hành. Rồi từ cái miếu ngũ hành đi lại một chút xíu thì có một cái cầu này ở quê của bạn người ta gọi là cái cầu miễu. Thì khi mà chú đi gần tới cái cầu miễu này nè, thì chú của bạn nhìn thấy 180.000 của ai đánh rơi. Thì chú hả là dòm tới dòm lui coi coi có ai đánh rơi tiền hay không, nhưng mà không thấy ai cả. Cho nên đó là chú của bạn đã lụm 180.000 đó, chú của bạn bỏ vô trong túi. Thì khi mà bỏ vô túi là chú vẫn còn thấy cái bóp của mình nằm trong túi ha. Sau đó là chú mới về nhà. Từ ngay chỗ cây cầu miễu này á mà về tới nhà nội của bạn á là chỉ tầm khoảng chừng 300 mét mà thôi. Thì khi mà về nhà rồi, chú mới vô phòng, chú mới thay đồ ra, tính đưa tay vô móc bóp ra thì thấy rằng cái bóp đã mất tiêu. Mất tiêu cái bóp của chú và mất luôn 180.000 mà mới nãy chú lụm. Thì chú mới hết hồn, chú mới ra chú nói với nội rằng là mẹ ơi mẹ, con làm rớt mất bóp rồi. Thì bà nội nói là có khi nào rớt ở trên đường con về không. Thì chú nhớ rằng mới nãy chú lụm tiền á, chú còn rờ, chú còn thấy cái bóp. Thì chú nói rằng mới nãy con lụm tiền á hả, ở trên ngay chỗ cầu miễu là con vẫn còn thấy cái bóp con mà. Thì nội nói là trời ơi, giờ này á là ở quê của bạn á là vào buổi trưa người ta không có ra đường, có nhiều khi á là nguyên đoạn đường không có ai qua lại luôn các bạn. Thì nội nói rằng giờ này á là chưa mai ra đường đâu, chắc á là vẫn còn trên đó đau đau lại đi kiếm. Thì lúc đó là gia đình của bạn ha, bà nội, chú của bạn thêm mấy người nhà có bạn nữa mới đi kiếm. Mà đi kiếm từ là 12 giờ mấy trưa cho tới 5-6 giờ chiều vẫn không thấy các bạn, kiếm hoài kiếm không có. Thì cho tới chạng vạng gần tối rồi là nội mới kêu là thôi đi về đi. Cái nội nói chú rằng là thôi có gì á để mai rồi tính, tại vì ở quê thì người dân là thật thà dữ lắm, người ta lụm được đồ là người ta sẽ trả về cho người mà hả là làm rơi đồ. Mà nhất là hả chú mất cái bóp á thì khi mà mở ra là có giấy tờ tùy thân thì người ta sẽ đem lại người ta trả thôi, yên tâm đi. Nhưng mà không có ai đem trả cả và không có tìm được các bạn trong suốt một thời gian sau vẫn không có tìm được luôn. Thì chú của bạn cũng tính rằng là sẽ đi làm lại giấy tờ mới ha. Nhưng tự dưng là chú lại thay đổi tính tình. Mà bạn kể rằng từ nào tới giờ là chú của bạn không có dậy đâu. Mà tự nhiên là cái dạo thời gian đó là chú của bạn cứ cầm cái kiếng mà coi mặt á các bạn. Chú cứ xem cái mặt mình hoài, cứ soi mà cái kiểu giống như là phụ nữ vậy đó. Chú cứ coi mặt vậy nè. Rồi chú hay nói chuyện một mình. Mà ban đầu là gia đình không để ý đâu. Bạn nói rằng là có nhiều khi chú nói là chú sẽ vô phòng chú ngủ. Nhưng khi vô phòng bạn đi ngang qua bạn lại nghe chú nói chuyện với ai trong đó mà cái kiểu nói giống như là thân thiết dữ lắm vậy đó. Thì bạn mới suy nghĩ, ủa mới nãy chú nói là chú vô chú ngủ mà ta. Thì bạn cũng có ló đầu vô bạn dòm thì bạn vẫn thấy rằng chú ngủ bình thường. Bạn cũng thấy lạ nhưng mà do lúc đó là bạn cũng còn nhỏ cho nên là bạn cũng không có để ý đâu rồi cũng không có kể cho ai nghe ha. Thì đùng một cái chú của bạn lại bỏ nhà đi. Mà bạn nói rằng chú của bạn bỏ đi á, là trong suốt một tuần lễ 7 ngày 7 đêm. Mà từ nào tới giờ chú của bạn hiền dữ lắm. Chưa bao giờ mà chú đi đâu mà không xin phép bà nội. Nhiều khi đi chơi ha, về mà khuya chú còn không về khuya. Đi qua đêm chú chưa bao giờ đi qua đêm lần nào cả. Mà cái lần này tự nhiên đụng cái bỏ đi đâu mất tiêu. Gia đình của bạn đi kiếm quá trời mà kiếm không có. Thì lúc đó là gia đình nghĩ rằng có thể là chú cũng lớn rồi. Thì nhiều khi chú đi với bạn bè của chú mà quên báo lại cho gia đình. Thì tự trấn an mình như vậy thôi. Thì bắt đầu tuần sau chú về. Mà khi chú về một cái các bạn biết là không ai nhận ra được chú cả. Khi mà chú vô ha, đầu tóc thì bù xù mọc dài ra, râu ria mọc tùm lum hết trơn. Quần áo thì ta nói tả tơi, rách tơi tả vậy đó. Thì mọi người thấy vậy mới hết hồn mới lôi chú vô mà lúc đó là chú hả là lờ đờ rất là kỳ các bạn. Thì sau đó là bà nội mới lo lắng mới cởi cái áo ra thì thấy là cái người của chú ở trong á là rất nhiều vết thương như là bị ai đánh đập từ trên xuống dưới. Gia đình rất là lo, bà nội thì rất là lo. Bà nội hỏi rằng trời ơi con đi đâu vậy? Con đi đâu mà con không nói cho gia đình biết? Mà mày đi đâu làm gì mà mình mẩy mày thấy ghê? Ai đánh con vậy con? Nhưng mà chú không trả lời. Mà con mắt của chú cứ lờ đờ chú nhìn ra ngoài sao đâu á các bạn. Rồi á hả là khi hỏi thì chú không trả lời ha. Nhưng mà sau đó ha là chú của bạn á có lúc á thì la lên. La mà cái kiểu rất là sợ hãi nói rằng đó là thôi đừng có đánh tôi đừng có đánh tôi đau lắm tôi sợ lắm gian sinh mà đừng có đánh tôi. Rồi có lúc á thì ngồi cười ha hả rất là kinh dị. Thì lúc đó là gia đình nó hả là thấy kỳ quá mà không biết phải làm sao thì cho tới cái hôm đó bạn nói rằng rất là ám ảnh với bạn. Cái ngày hôm đó thì ba mẹ của bạn á là không có qua đón bạn về cho nên tối hôm đó là bạn ngủ chung với bà nội của bạn ha. Thì bạn ngủ rất là bình thường luôn. Ở nhà bà nội thì mỗi người một phòng, bà nội một phòng, rồi cái chú đó một phòng, rồi chú ba một phòng ha. Thì trong cái lúc mà bạn đang ngủ ngon vậy đó, cái tự nhiên là bạn giật mình thức dậy do là bạn mắc toilet quá. Mà lúc đó là tầm khoảng giữa đêm thôi thì bạn mắc quá cho nên đó là bạn cũng tụt xuống rồi bạn đi ra phía sau. Cái phòng của nội và cái phòng của cái chú đó đó là sát bên nhau. Thì bạn mới đi ra phía sau vậy nè. Thì ở phía sau là tới thui tới hù nha các bạn. Thì bạn mới tính rằng đó là mình sẽ bật đèn lên rồi mình mới vô trong toilet mình đi. Nhưng khi mà bạn bật đèn lên là cái bóng đèn tròn dây tóc hồi đó đó các bạn vàng vàng đó. Bạn nói rằng trời đất ơi. Khi mà vừa bật đèn lên một cái bạn hả tá quả bạn la làng lên là tại vì bạn nhìn thấy chú của bạn. Mà lúc đó chú của bạn đang ngồi ngay chỗ cái thùng gạo ngay chỗ bếp đó các bạn và chú lấy gạo sống. Mà chú ngồi chú ăn ngấu nghiến vậy nè. Và khi mà bạn hả là mở đèn lên tự nhiên thấy chú ngồi đó bạn giật mình bạn hét lên một cái. Nhưng mà ngộ một cái rằng nha là khi mà bạn hét lên á bạn hét rất là lớn mà bà nội của bạn, chú ba của bạn làm như không ai nghe. Mà trong khi bình thường bà nội của bạn rất là nhạy luôn. Nhưng mà lúc này bạn la mà nội không có nghe, chú ba cũng không nghe mặc dầu là cái phòng kế đó. Thì bạn sợ quá bạn mới nhìn chú của mình đó thì lúc đó chú của bạn mới ngưng ăn gạo nha cái miệng dính gạo tùm lum xong cái quay qua liếc bạn mà cái mặt rất là dữ nha chú mới gầm lên chú nói vậy nè Mày câm miệng đi. Mà lúc mà chú nói cái giọng chú rền rền rền mà cái kiểu kỳ lắm. Thí dụ như cái giọng của chú bình thường thì mình không nói đi. Nhưng mà lúc này bạn nhận thấy rằng cái giọng không phải là của chú. Mà cái kiểu pha vô một cái giọng nữ nữa. Cái kiểu như vậy đó. Trời ơi. Mà chú la như vậy nha. Mà bà nội với chú ba không nghe. Trời bạn sợ quá, bạn đứng chết chân tại chỗ, cái ông đứng dậy các bạn, ông đứng dậy thì bạn sợ bạn nép vô vậy nè. Thì ông đứng dậy ông đi ngang bạn liếc bạn cái xong cái ông mới đi lại ngay cái phòng của ông á. Ông bỏ vô phòng, đóng cửa cái rầm. Xong cái lúc đó bạn sợ quá cho nên đó là bạn coi như nín đái luôn. Rồi cái bạn mới chạy về phòng nội, bạn leo lên, bạn nằm kế nội của bạn, chợ ta nói sợ muốn chết luôn. Không thể nào ngủ được nha, mà bạn nói rằng bạn nằm đó nha. Mà bạn nghe tiếng ổng cười. Ổng cười bên phòng của ổng á. Mà vang qua bên cái phòng của nội bạn nghe rất là rõ. Mà tao nói cười hí hí. Mà vang vang vang trong đêm. Trời ơi. Bạn nghe bạn sợ quá. Bạn đâu ngủ được đâu mà. Trời ơi, bà nội thì ngủ là làm như nó không nghe gì hết trơn á. Mà bạn nghe rất là rõ luôn. Thì cho tới gần sáng á, thì bạn mới ngủ được. Cho tới sáng cái hả là bạn phải dậy để mà bạn đi học. Cho nên đó là bạn không có kịp kể lại cái chuyện đó cho bà nội nghe. Khi mà bạn đi học về á, thì bạn mới biết rằng chú của mình đã lấy tiền của bà nội và lấy một chiếc xe trong nhà để mà đem đi bán. Bán lấy tiền làm gì các bạn biết không? Bán để mà lấy tiền đi chơi đánh bài. Mà trong khi từ nào tới giờ á, là chú của bạn á, là không biết chơi đánh bài. Không có biết bài bạc cờ bạc là gì cả. Tự nhiên bây giờ tự nhiên lấy tiền rồi á, là lấy xe trong nhà bán cho đánh bài, các bạn thấy lạ không? Thì khi mà chơi đâu biết chơi đâu, thành ra là chơi thua người ta, thua sạch túi luôn. Xong về xin tiền bà nội, bà nội không có cho, bà nội la thì chú đánh bà nội luôn các bạn. Thì á, lúc đó là do trong nhà cũng trộn rộn cái chuyện đó cho nên đó là bạn không có nhớ lại cái chuyện mà tối qua. Cho tới tối khi mà mẹ của bạn với ba của bạn á là qua rước bạn về á, thì bà nội có kể lại cái chuyện của chú cho ba với mẹ nghe. Mà mẹ của bạn là một cái người dạng rất là nhẹ vía. Mẹ hay thấy ma với lại mẹ hay bị vong nhập vô xác của mẹ. Thì khi mà nghe nội nói xong là mẹ nghi ngờ rồi. Lúc đó đó là bạn tự nhiên bạn nhớ lại cái chuyện mà bạn thấy chú mình ăn gạo tối hôm qua với lại ổng cứ cười hí hí suốt cả đêm vậy đó. Cho nên á là bạn đã kể lại cho bà nội và cho mẹ nghe. Thì sau khi mà mọi người nghe xong hoang mang dữ lắm, mẹ mới nói rằng á vậy là chú của bạn có vấn đề. Thành ra là mới kêu nội á là bây giờ phải đi tìm thầy để mà giải quyết liền chứ để lâu quá không có nên. Thì sau đó là bà nội cũng đâu biết tìm thầy đâu đâu. Cho nên đó là cũng kể lại trong xóm á. Thì ở trong xóm á là người ta mới chỉ cho một ông thầy. Ông thầy này á tên là Long. Thì cái ngày hôm đó đó là bà nội mới qua bên nhà ông thầy Long này nè. Rồi á là cũng trình bày cái chuyện của chú vậy đó. Thì ổng mới kêu bà nội về á là nói với người trong nhà là bây giờ cái bữa đó là ổng sẽ qua. Thì người nhà là nhớ cột chú lại, cột chắc không có cho chú đi đâu, đợi ông thầy qua ha. Nhưng mà khi mà mọi người về để mà cột chú lại thì không cột được các bạn. Chú dùng dãy mà lúc đó chú rất là mạnh, lạ như vậy á. Trong khi có rất là nhiều người khỏe mạnh xúm lại để mà cột chú mà vẫn không cột được nha. Chú bung một cái đứt luôn cọng dây. Rồi xong chú chạy ra khỏi nhà. Cho tới khi ông thầy lại là chú đã chạy đi mất tiêu rồi. Mọi người chạy đi kiếm mà kiếm không có. Thì bà nội mới nói bây giờ nó chạy đi mà bây giờ nó trốn ở đâu hả, mất tiêu tìm không có được thầy ơi. Thì lúc này ông thầy Long á, ông mới nói là bây giờ để ông vẽ cho hai lá bùa. Ông mới kêu bà nội rằng á, là bây giờ á, là khi mà bắt được chú về rồi đó, không cần cột nữa mà chỉ cần lấy một lá bùa dán ở phía sau cái cửa sau và một lá bùa thì dán ở phía trước cái cửa trước. Rồi xong rồi qua gọi ổng sẽ qua liền. Thì lúc đó là gia đình cũng đi kiếm chú, đi kiếm quá trời cũng mấy ngày á các bạn. Cuối cùng các bạn biết kiếm ở đâu không? Là do bà nội của bạn có một cái vườn điều ở trên núi, núi Chứa Trang các bạn. Thì á là ở trên đó là cũng có tre đồ rất là nhiều, rồi có hang động này nọ kia. Thì mọi người đã kiếm được chú ở trên hang động trên đó. Chú lên trên đó chú trốn nha các bạn. Mà cái lúc mà tìm được chú nha, là cái đầu chú không biết ai cạo mà nó chọc lóc luôn các bạn. Nó chọc lóc luôn, lúc đó chú hả mình mẩy ta nói nhừ tử mà rờ vô chú rất là hung dữ. Nhưng mà lúc đó mọi người mới lôi cho bằng được chú đem về nhà. Thì khi mà đem về nhà rồi á là bắt đầu bà nội mới dán hai lá bùa ở hai cửa trước cửa sau. Xong rồi là mới chạy qua kêu ông thầy Long đó qua. Thì khi mà ông thầy Long đó qua là ổng cũng có đem đồ nghề, tại ổng là thầy Pháp, cho nên là ổng có đem một cái kiếm bằng gỗ nè, rồi có đồ nghề này kia các bạn đem qua, rồi mới kêu gia đình đó là đi mua trái cây gì, trái cây gì. Thì ổng có lập một cái bàn cúng giữa nhà, giữa nhà của nội luôn, lúc đó hàng xóm láng giềng người ta cũng coi rất là đông. Thì bạn kể rằng khi mà ổng lập bàn cúng đó, còn chú của bạn thì ngồi trong nhà mà cái kiểu liếc mà cái mặt của chú cái kiểu giống như là khi dễ ông thầy á các bạn, giờ mà giống tao không có sợ đâu vậy đó ha. Thì ông thầy này á là ổng mới lập cái bàn cúng, cúng đầu tiên á là ổng thắp nhang cửu quyền trước, xong rồi ổng mới cầm cái kiếm á, ổng mới đi vòng vòng chú vậy nè, rồi cái ổng niệm cái gì trong miệng ổng. Thì ổng đi mới có hai vòng thôi thì chú của bạn mới nhìn lên mới kêu rằng là mày đừng có đi nữa, nhức đầu quá, mày đừng có đọc nữa, tao nhức đầu quá à, ngưng lại đi. Cái lúc đó ông thầy Long ổng mới ngừng lại. Khi ổng ngừng lại rồi á, cái ổng mới hỏi chú rằng á là mắc gì đi theo người ta làm chi vậy, sao á hả là không ở hả là đằng miếu vô miếu tu đi mà tự nhiên đi theo làm chi, tội nghiệp người ta dữ lắm. Lúc đó chú mới trả lời, chú nói rằng á hả, à, tu gì đằng miếu, mấy bà trong đó hả mấy bà khó quá, mấy bà khó quá, cho nên nó là tao không muốn tu. Với lại thằng này hả nó đẹp trai, thành ra tao thích, thành ra tao theo nó được không, mà tao nói cho mày biết nha, tao chết cái lúc mà mày chưa đẻ ra nữa, thành ra hả mày không có làm gì được tao đâu, tao không có sợ mày đâu hả, cho nên mày đừng có múa mai gì trước mặt tao hết trơn. Xong cái lúc đó chú mới ngồi dậy, chú đứng dậy xong cái chú lợi ông thầy, ổng đang cầm cái kiếm gỗ, chú giật luôn cái kiếm gỗ của ổng, chú bẻ một cái cớp cái kiếm gãy, chú đánh ông thầy quá trời luôn. Đánh ông thầy xong chú mới chạy ra ở phía sau nhà xé cái lá bùa, xong chạy ra trước nhà xé cái lá bùa trước, rồi đồ nghề mà ông thầy đem qua các bạn là chú phá, chú đập hư hết trơn. Sau khi mà đập xong rồi chú bỏ, chú chạy mất tiêu luôn, chạy lên núi tiếp. Thì lúc này ông thầy cũng sợ quá, ông mới nói với lại gia đình, nói với bà nội rằng là hả con này á nó chết gần cả trăm năm rồi, cho nên nó là bây giờ nó thành quỷ, và khi mà nó chết nó rất là oán hận, thành ra là bây giờ tôi không có làm gì được hết trơn á, thôi hả cái kiểu này chắc là phải đợi gặp người có duyên vậy đó ha. Sau đó là ổng mới gom đồ để mà ổng về. Thì bà nội của bạn cũng thấy áy náy là tại vì nãy giờ chú phá tanh bành đồ của ổng trơn, hư hết trơn, thành ra bà nội ý muốn là sẽ trả tiền cho ổng, bồi thường đồ cho ổng, nhưng mà ổng không lấy tiền, ổng về luôn các bạn. Thì sau khi mà ổng về luôn thì lúc đó là gia đình mới đi kiếm chú, nhưng mà không có dễ dàng như lần trước, đi kiếm quá trời không có được, trong suốt đó là mấy tuần lễ luôn các bạn, thì hả là đi kiếm không được mà cứ nghe người này người kia nói rằng chú lợi đằng kia chú phá. Thì gia đình cũng lại đằng đó kiếm, nhưng mà chú đi chỗ khác rồi, chú phá đồ, phá đạc của người ta, rồi hả là gia đình của bạn phải bồi thường cho người ta. Rồi có người nói rằng chú đánh người ở đâu đó, thì gia đình tức tốc lại đó kiếm, nhưng mà lại thì chú cũng đi chỗ khác rồi, thì gia đình phải bồi thường cho người ta. Đập đồ gì á thì gia đình phải đền tiền, và đánh người nào là cũng đền tiền thuốc luôn. Cứ liên tục như vậy các bạn, đến nỗi mà người ta báo công an để mà bắt chú, thì công an bắt được chú, nhưng mà do là công an người ta nói rằng là chú bị tâm thần, tại vì thấy rằng chú điên quá mà, cho nên là người ta nói là chú bị tâm thần, thành ra công an đã gửi chú lên trên bệnh viện tâm thần ở trên Trảng Bom á. Thì khi mà vô đây ngộ một cái điều rằng là chú rất là tỉnh, chú rất là tỉnh các bạn, nhưng mà công an nói bây giờ là ổng phá quá rồi, ổng đi chỗ này chỗ kia ổng quậy, thành ra người ta báo công an. thì là bây giờ cho lên đây điều trị. Thì khi mà vô đây ở là cũng khoảng chừng mấy tuần, ý xin lỗi, 2 tháng 8 tuần các bạn, thì bắt đầu chú tỉnh hẳn luôn. Thì bắt đầu bệnh viện á, người ta mới gọi điện về cho nội, nói rằng bây giờ chú khỏe hẳn rồi, cho nên nó là đem về nhà đi. Thì gia đình cũng lên rước chú về, nhưng khi về thì chú lại tiếp tục chú quậy nữa. Chú quậy nữa các bạn, mà trong khi ở trên bệnh viện chú rất là tỉnh, mà khi về nhà thì chú lại tiếp tục quậy nữa, gia đình không biết làm sao. Chú cứ đi quậy chỗ này chỗ kia, gia đình chạy kiếm thầy quá trời, nhưng mà không ông thầy nào dám nhận cả. Mấy ông thầy nói rằng là cái con quỷ mà theo chú á là nó dữ lắm. Hả, là ông thầy, mấy ông thầy không có đủ pháp lực để mà trị cái con quỷ đó, cho nên không ai dám nhận hết, đi từ chỗ này tới chỗ kia mà cứ lại là phá đồ nghề của người ta, đập tan nát hết trơn luôn, gia đình phải bồi thường. Thì cái lần đó là có người chỉ đi chùa các bạn, mà từ nào tới giờ là không đem đi chùa, nhưng cái lần này á, thì bà nội với lại mấy chú trong nhà của bạn á, là đã rinh chú vô trong chùa, ép chú vô cho bằng được. Thì cái lúc mà vô trong chùa thì sư trụ trì của chùa đó, không biết chùa nào không có rõ, là sư trụ trì á hả, đọc kinh cho các bạn xong rồi lấy nước ở trên bàn thờ trên chính điện chùa rưới từ trên đầu của chú rưới xuống. Mà lúc đó hả, bạn nói chú của bạn la làng gào thét quá trời luôn, nhưng mà gia đình vẫn cố gắng giữ, tại vì sư kêu bây giờ ráng giữ đi, thì chế nước từ trên đầu chế xuống vậy nè, rồi hả là thầy mới đọc kinh ha. Thì sau đó là chú ngất xỉu. Khi mà chú ngất xỉu rồi á thì bắt đầu sư mới đứng nha. Mà gia đình của bạn nói rằng lúc đó là sư đứng mà sư nói chuyện vô trong không khí, mà cái mặt của sư rất là căng. Nói một hồi sau cái sư mới quay lại nói với lại bà nội của bạn rằng á, là bây giờ á là do quỷ nữ này á đã mất rất là lâu rồi. Trước đây á là mất ngay chỗ cái cầu miễu á, thì ngay chỗ đó có mọc lên một cây da, thì kêu gia đình đó là về đào ở dưới ngay chỗ cái gốc cây da là sẽ thấy cái bóp tiền của chú, là con quỷ nữ này nó giấu cái bóp tiền của chú dưới cây da nha các bạn. Thì thầy mới nói rằng là sư mới nói rằng là bây giờ quỷ nữ này đã chịu đi tu, cho nên nó hả là không sao nữa, kêu đem chú về. Gia đình của bạn cũng có gửi tiền cho sư, nhưng mà sư đâu có lấy đâu các bạn. Thì khi mà về á, là chú của bạn không có còn quậy nữa. Nhưng mà tới tận bây giờ luôn á, là chú giống như là bị mất hồn mất vía các bạn, cho nên đó là chú không có được như hồi xưa nữa, không có được á, là lanh lợi như hồi xưa, mà giờ cứ khờ khờ khờ khờ, lâu lâu á, là cũng có quậy chút xíu, nhưng mà đỡ hơn hồi đó mà thôi. Thì gia đình cũng lại ngay chỗ cây da đó đào lên thì kiếm thấy cái bóp của chú ở dưới. Thì đây là cái câu chuyện do một bạn nữ ở Đồng Nai đã gửi về cho kênh chúng ta. Trời ơi, mình nghe cái chuyện này mà các bạn thử tưởng tượng từ đầu cho tới cuối những cái gì mà Thi kể cho các bạn nghe thì các bạn thấy làm sao? Nó quá kinh dị các bạn ha, trời đất ơi, sao mà thấy ghê vậy trời? Hả, quỷ nữ đó đó là chết ngay chỗ dưới cái cây cầu miễu nha các bạn, ngay chỗ đó mọc lên cây da, thì quỷ nữ đó ở trên cây da đó mà không chịu vô trong miếu ngũ hành để mà tu, tại vì nói rằng mấy bà trong đó rất là khó cho nên không có chịu đi tu, mà lại đi theo chú như vậy, muốn bắt chú theo, nhưng mà chắc là do chú cũng mạng lớn cho nên nó là không có bắt được. Mà sau này khi mà tỉnh á, là chú của bạn kể rằng á, là thấy nó dẫn chú vô trong hang trong núi á, các bạn, nó đánh. Ban đầu nói chuyện ngọt ngào bình thường lắm, kêu chú đi mà chú không có chịu đi á, thì nó đánh chú rất là nhiều, đánh rồi cạo đầu chú luôn, nghe kinh dị thấy ghê các bạn ha. Bạn nói rằng cái câu chuyện này á, là ở khu vực nhà của bạn á, là hầu như ai cũng biết cả, ở khu vực Xuân Lộc Đồng Nai các bạn. Thì đây là câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Chuyện này á, là của một bạn nam quê ở Chợ Mới An Giang. Thì bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta ba câu chuyện ngắn. Chuyện đầu tiên á, thì bạn kể rằng á, là cái lần đó đó là do cái dịp hè, cho nên nó là nhóm của bạn là tổng cộng 15-16 đứa có đi lên trên một ngôi chùa ở Cần Thơ để mà dự cái khóa tu mùa hè các bạn, mấy ngày trời đó. Thì cái lúc mà đi là cũng mười mấy đứa ha, khi mà lên do là xa cho nên nó là lên trước cái ngày mà bắt đầu khóa tu á, là khoảng 2-3 ngày. Cái lúc lên đây á, thì bạn nói rằng vui dữ lắm, đọc kinh rồi á, hả, là có những cái cuộc nói chuyện, nói chung là các bạn này vẫn rất là thích. Thì cho tới tối hôm đó, vị sư chủ trì trong chùa này á là mới nói rằng tối hôm nay á, cái lúc mà tụi con rửa mặt đánh răng để chuẩn bị đi ngủ, thì trước khi ngủ tụi con nhớ ra phía sau có một bàn thờ Đạt Ma Sư Tổ, thì tụi con nhớ thắp nhang trước khi mà đi ngủ nghe không. Thì lúc đó là các bạn này cũng dạ, nhưng mà cho tới cái lúc mà các bạn này đi đánh răng rửa mặt á, thì bạn nói là những đứa kia thì do là nó đi đánh răng trước, nó rửa mặt trước, cho nên sau khi mà đánh răng rửa mặt xong là nó vô nó thắp nhang cho bàn thờ liền. Nhưng mà có bạn nè, với lại một đứa nữa, là hai đứa làm biếng, là hai đứa đi đánh răng sau cùng, đi rửa mặt sau cùng. Thì sau khi mà đánh răng rửa mặt xong, còn hai đứa à, thành ra là hai đứa làm biếng quá, hai đứa không có đi thắp nhang. Rồi bắt đầu á, là mới đi ngủ ha, thì mọi người á, là ngủ chung với nhau. Nhưng riêng bạn á, thì bạn không có vô ngủ chung với tụi nó, mà bạn đi ra ngoài võng bạn nằm. Thì bạn kể rằng khi mà bạn nằm trên võng á, là ban đầu bạn ngủ ngon vậy lắm, ban đầu ngủ ngon lắm, nhưng mà cho tới tầm khoảng lúc đó gần 2 giờ, tự nhiên bạn cảm giác như là có ai mà đứng ngay chỗ đầu võng của mình mà đưa cái võng của bạn vậy đó. Cứ đưa qua đưa lại, đưa qua đưa lại, thì các bạn biết rồi hả, là thí dụ như mình muốn đưa võng là phải, một là phải có một người thức để đưa, còn hai là mình phải để cái chân xuống mình đưa qua đưa lại. Còn đằng này đâu có ai đưa võng cho bạn, với lại bạn ngủ mà, thành ra cái võng làm sao mà nó đưa được. Thì lúc đó là bạn cảm nhận rằng có người đang đứng ở ngay đầu võng, đang nắm cho cái đầu võng để mà đưa, thì lúc đó là bạn hí hí. Thì bạn thấy có người đó, nhưng mà khi bạn mở mắt ra thì bạn lại không thấy ai. Không thấy ai cả thì bạn mới suy nghĩ, ủa, bữa nãy mình thấy ai mà ta? Xong cái lúc đó là do bạn buồn ngủ quá, cho nên nó là bạn lại nhắm mắt, bạn tiếp tục bạn ngủ tiếp. Thì khi mà bạn ngủ tiếp đi một hồi sau, cái tự nhiên á là ở dưới chân của bạn á là bạn cảm nhận rằng có người đang đứng ở dưới chân để mà đưa dẫm cho bạn. Thì lúc này bạn mở mắt ra thì cũng không thấy ai, thì bạn hơi sợ rồi, cho nên đó là bạn mới niệm Phật. Bạn đang niệm niệm niệm niệm quá trời thì hết hết xong cái hồi sau tự nhiên bạn bị cái chân dưới dẫm vậy nè, thì bạn bị ai nắm cái giò của bạn á, giật một cái, kéo bạn một cái rất là mạnh, khiến cho bạn té xuống võng luôn. Thì bạn té xuống võng, bạn sợ quá cho nên bạn chung vô, bạn ngủ chung với mấy đứa kia. Cho tới sáng hôm sau, bạn mới kể lại cho cả nhóm nghe. Thì khi mà kể lại thì cái thằng mà hôm qua không có đi đốt nhang chung với bạn á, là nó cũng kể, nó nói rằng trời ơi, tối qua tao ngủ chung với mọi người mà tao cũng bị kéo chân hoài luôn. Thì chỉ có hai đứa là bị kéo chân thôi, còn mấy đứa kia là không có kéo chân, cho nên tụi nó mới nói rằng có thể là do là hai đứa bay không có đi đốt nhang ở bàn thờ Đạt Ma Sư Tổ cho nên mới bị vậy. Thì đó là cái câu chuyện đầu tiên ha. Câu chuyện thứ hai cũng trong khóa tu đó luôn. Thì sau khi mà hai đứa bạn kể cái chuyện mà hai đứa đã trải qua như vậy đó, thì có một anh này á, là ảnh nghe thì ảnh thì không có tin ma quỷ, ảnh mới nói rằng ui tụi bay tào lao hay tụi bay nằm mơ cho nên đó là tụi bay thấy vậy, chứ làm gì có ma, không có ma cỏ gì đâu, ảnh nói vậy đó. Thì lúc đó là bạn mới nói chợ rõ ràng, em thấy rõ ràng thấy mới nói chứ tự nhiên đâu phải là khi không mà nói đâu. Cái ảnh mới nói rằng tao không có thấy từ nào dịch nên tao không tin. Cái bắt đầu mấy bạn này mới khích, anh tin thì anh thử coi ở phía sau là có cái chỗ mà người ta để hình gửi gửi cốt vô chùa đó các bạn. Thì anh này anh đi ra ngoài đó, anh này rất là dại như thế này, anh lấy nhang anh thắp, anh mới vái rằng đó là từ nào giờ tôi không tin có ma, tôi không tin có ma cho nên nó là thử mấy người cho tôi thấy một lần đi tôi mới tin đó, là anh nói vậy. Thì khi mà anh nói vậy xong thì nguyên ngày hôm đó anh cũng sinh hoạt bình thường, không có gì cả. Cho tới tối hôm đó đó là anh không ngủ các bạn. Anh không ngủ mà anh đi ra ngoài ở phía sau á, anh ngồi anh gọi đầu. Các bạn cứ tưởng tượng anh cứ ngồi và anh cứ ngồi gọi gọi gọi cào cái đầu vậy nè. Mà ai kêu cỡ nào anh cũng không trả lời, không ngước lên. Mà cứ gọi gọi gọi gọi hoài vậy đó. Thì lúc đó là cả nhóm mới sợ quá, thấy anh này sao thái độ kỳ quá, cho nên đó là mọi người mới chạy vô gọi thầy ra. Thì khi mà sư thầy ra, sư thầy mới kêu mà cũng không có trả lời sư thầy. Sư thầy mới quay lại kêu cả nhóm tụi con đi vô ngủ đi. Thì bắt đầu không biết hổm gì với thầy đó, thầy mới bắt đi vô trong chính điện quỳ phạt. Thì cho tới sáng hôm sau ha, là mọi người gặp ảnh á, thì ảnh không nhớ gì hết trơn. Mọi người mới hỏi rằng á, là anh nhớ tối hôm qua anh làm gì không? Anh này hoàn toàn không nhớ, anh chỉ nhớ rằng á, là hả tối là anh có ngủ đàng hoàng thôi, mà trong khi ảnh gọi đầu như vậy mà ảnh hoàn toàn ảnh không biết. Thì sau đó mọi người mới nói trời ơi, hồi tối hôm qua ông ngồi ông gọi đầu miết luôn, cứ cào cào cào cái đầu hả, tụi tôi sợ muốn chết chạy vô kêu sư đi ra, thì ông bị quỳ phạt ở chính điện, ông biết gì hết trơn hả? Thì anh này hoàn toàn không biết, các bạn không nhớ cái khúc đó. Thì mọi người kể sợ quá. Thì đó là chuyện thứ hai. Câu chuyện thứ ba thì bữa đó là kết thúc cái khóa tu mùa hè đó, cho nên nó là có cho thả bóng bay á các bạn, giống như là thả cái ước mơ của mình cho nó bay cao bay xa. Thì trong những cái bóng bay á, là tất cả đều bay lên, duy nhất có một bóng là không có bay, mà bóng này cứ là đà dưới, giống như là có một đứa con nít mà đang cầm mà chạy chơi vậy đó, nó cứ là đà dưới vậy nè, mà trong khi mấy cái bóng kia đã bay lên cao bay mất tiêu hết trơn rồi. Thì lúc này các bạn này mới nói với lại sư thầy, thì khi mà sư thầy ra nhìn á, thì sư có thắp nhang. Sau khi mà sư thắp nhang xong là không biết là sư đọc cái gì trong miệng đó, thì sau khi mà sư đọc xong thì cái bóng này nó tự bay lên, mà trong khi trước đó thì nó lại không bay các bạn, nhưng mà sau khi mà sư đọc xong cái tự nhiên nó bay cao lên. Thì đó là chuyện mà do bạn đã chứng kiến, đã trải qua khi mà bạn dự một khóa tu mùa hè ở một chùa ở bên Cần Thơ. Thì hôm nay Thi đã kể xong tập 1120 xong rồi các bạn, và hẹn gặp lại các bạn ở tập 1121. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi nha. À, bây giờ đó là Thi cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon, và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ, và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.